quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 113, họp lớp. Góc truyện audio.com. Chấm, lời tác giả. One shot viết tặng bạn. Anh Quinn. 1. Cậu nhìn tấm biển họp lớp. Ngẩng đầu nhìn nhà hàng trước mặt. Thở dài. Chấm, bước vào. 2. Bạn bè tụ họp đông đủ. Cười nói rôm rả. Chỉ riêng có hắn là không tới. Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi. 3. 10 năm trước, cậu là học sinh ưu tú trong trường. Vì chút chuyện nhỏ mà khiến đại ca côn đồ tức giận. Tên đại ca bắt cậu quỳ xuống xin lỗi. Cậu dù bị đánh thê thảm cũng không quỳ. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thì hắn xuất hiện. 4. Hắn học cùng lớp với cậu. Nghe lớp trưởng kể lại, hắn là quý tử con nhà giàu. Hỏi làm sao hắn vừa nói 2 tiếng. Đám côn đồ liền bỏ đi. Cậu hỏi lớp trưởng sở thích của hắn. Lớp trưởng hỏi để làm gì. Cậu đập bàn dõng dạc đáp. Cậu muốn theo đuổi hắn. 5. Lớp trưởng nói hắn thích nghe nhạc cổ điển. Cậu liền nhờ lớp trưởng giới thiệu cho vô số các bản nhạc cổ điển để tải về điện thoại. Giả vờ đến cảm ơn hắn. Rồi giả vờ đánh rơi điện thoại. Trong lúc hắn nhặt điện thoại sẽ thấy album cậu vô cùng cổ điển. Vô cùng hợp gu hắn. Nhưng bác không độ cậu. Mozart quay lưng. Beethoven bỏ mặc. Lúc cậu đánh rơi điện thoại, hắn chỉ đứng đó chứ không có nhặt lên. 6. Lớp trưởng bảo hắn thích ăn mì Ý. Cậu liền xuống bếp làm một hộp mì Ý thật ngon. Sau đó liền đưa cho hắn. Hắn nhận, cậu tí tởn quay trở về lớp. Vừa trở về đã thấy lớp trưởng ngồi ăn hộp mì Ý của cậu. Cậu hỏi lớp trưởng hộp mì đó ở đâu ra. Lớp trưởng nói do hắn đưa. Hắn và lớp trưởng là bạn bè mà. Đưa đồ ăn qua lại hoài. 7. Lớp trưởng nói hắn thích mèo nhỏ. Cậu liền nuôi một con mèo con. Đăng lên mạng. Cố tình nhờ lớp trưởng tác hắn vào. Hắn quả nhiên là người yêu mèo. Vừa thấy hình lập tức comment. Nói cậu bế cục cưng sai cách rồi. 8. Sau 3 lần thất bại cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu phát hiện ra hắn kém môn hóa. Trùng hợp thay cậu là học sinh chuyên hóa của trường. Thấy hắn đang ngồi giải bài tập, cậu lập tức nhảy vào. Hắn vốn dĩ bảo cậu đừng làm phiền hắn. Nhưng khi nghe cậu xúc tích ngắn gọn đọc đáp án cho hắn chép, hắn không đuổi cậu đi nữa. 9. Cậu lại làm mì Ý, lần này cậu rút kinh nghiệm. Làm 2 phần, dù hắn ăn cùng cậu. Cậu nói chỉ cần hắn chịu ăn cùng cậu. Kiểm tra hóa sắp tới cậu ném đáp án cho hắn. Thế là bọn họ cùng nhau ăn chưa? Nói chuyện khá hợp ý, hắn còn nói mì Ý cậu nấu thật ngon. 10. Bây giờ cậu mới nhớ ra. Hắn là thành viên đội bóng đá của trường. Lập tức nhờ quan hệ xin một chân nhặt bóng trong đội. Thế là mỗi ngày, kể cả cuối tuần, đều có thể đứng trước mặt hắn nhảy qua nhảy lại. 11. Hắn đợi lúc mọi người về hết thì lại nói với cậu. Cậu 3 lần 4 lượt tiếp cận tôi là có ý gì? Cậu giả vờ nói cậu chỉ muốn trả ơn hắn cứu cậu khỏi đám côn đồ. Hắn xách cổ áo cậu. Trả ơn mà phiền thế. Nếu muốn trả ơn, tôi chỉ cậu một cách nhanh hơn. Cậu hỏi cách gì? Hắn liền xách cổ cậu lên. Hôn xuống. 12. Cậu tung tăng trở về. Bắt đầu tưởng tượng ra tương lai tươi sáng của hai người bọn họ. Cùng lúc đó, từ phía sau, tên cầm đầu nhóm côn đồ cầm theo gậy bóng chày. Đi về phía cậu. 13. Nhà cậu nghèo, thật sự rất nghèo. Mặc dù học giỏi đấy, nhưng chưa tốt nghiệp thì cũng chẳng thể kiếm tiền. Bởi vậy nên cậu đã nghĩ, nếu có thể cặp với một tên nhà giàu thì có lẽ tình cảnh của cậu sẽ khác đi. Mãi cho đến khi thân ảnh đó chạy ra, lãnh lấy gậy bóng chày cho cậu, cậu mới hiểu ra, tình cảm là thứ phải trân trọng, không thể chơi đùa. Ngày kế tiếp cậu đứng ở trong bệnh viện nói với hắn. Nụ hôn hôm qua coi như chưa xảy ra. Cậu và hắn, từ nay, đừng nhắc nữa. 14. Bạn bè mấy năm mới họp lớp đông đủ. Có người còn mang theo cả vợ chồng, bạn trai, bạn gái. Mọi người uống rất mạnh. Có người khoác vai cậu, bắt cậu uống lại uống. Lớp trưởng ngồi kế bên. Vì lát nữa phải lái xe mà không uống rượu, bị mọi người ép quá. Lớp trưởng giả vờ trách hắn. Ban nãy nhắn tin, nói hôm nay không tới. Cậu nằm gục trên bàn. Nghe hắn không tới, lại chỉ thấy nhẹ lòng. Thế nhưng ngay lúc này, ở bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Ở bên cạnh hắn còn có một người khác. 15. Tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên khi hắn hẹn hò với một gã đàn ông. Trước chưa ai biết vụ này. Hắn nói hắn mới công khai tính hướng của mình một năm trước thôi. Ai cũng ngỡ ngàng. Không ngờ hắn giấu bọn họ lâu như vậy. Nhận được thông tin mới ai cũng rôm giả bàn tán. Chỉ có cậu là cố tình gục mặt trên bàn. Giả vờ ngủ. Không muốn đối diện. Ngay lúc này, bạn trai của hắn chỉ vào cánh tay của lớp trưởng hỏi. Vết sẹo đó là năm xưa tôi gây ra cho anh phải không? 16. Cậu vừa được hắn hôn. Hí hửng. Lần này nắm chắc là lên đời rồi. Cùng lúc này, tiếng gió thổi lên từ phía sau. Gậy bóng chày đập xuống. Khi cậu hoảng hốt quay lại, thì đã thấy lớp trưởng nằm lăn ra đất. 17. Đại ca côn đồ thật ra cũng là con nhà giàu. Cậu vì muốn cặp với người có tiền mà đến làm phiền gã 3 lần 7 lượt. Mặc kệ gã đã nói gã có người yêu rồi. Đến khi gã hết nhịn được nữa, liền bắt cậu quỳ xuống xin lỗi. Mãi khi người yêu của gã xuất hiện, nói giúp cậu 2 câu, cậu mới được thả đi. 18. Lớp trưởng không sao, gậy bóng chày không đánh vào chỗ hiểm, chỉ bị ngã ra đất, rách tay, khâu mấy mũi, đứng ở trong bệnh viện. Hắn nói thật mọi sự tình cho cậu. Hắn và đại ca côn đồ đang hẹn hò. Hôn cậu cũng chỉ vì muốn có người giải bài hóa giúp mình. Nhất thời quên bàn trước với đại ca. Bị gã bắt gặp, mới khiến gã nổi điên. Hóa ra hắn cũng tâm cơ không kém gì cậu. Cậu nói hóa ra là vậy. Hỏi làm sao mấy cái lần cậu dùng nhạc cổ điển, mì ý với mèo tiếp cận hắn. Hắn chẳng quan tâm. Vậy mà đến lúc chỉ bài hóa, hắn liền đổi thái độ. Chấm. Hắn nói hắn không có thích nhạc cổ điển, mì ý hay mèo. Mấy cái đó là lớp trưởng thích. 19. Cậu nhìn sang lớp trưởng hỏi. Thật không? Lớp trưởng lúc này đang ngồi trên giường bệnh, liền đỏ mặt, gật đầu. Lớp trưởng nghe cậu muốn tìm hiểu sở thích để theo đuổi hắn, nhất thời ghen tị. Điện thoại của cậu là lớp trưởng báo trước để hắn đừng nhặt. Mì ý của cậu là lớp trưởng bảo hắn đưa cho mình. Mèo của cậu là lớp trưởng cố tình bảo hắn comment như vậy. Vừa để cậu từ bỏ hắn, vừa để cậu nhớ được sở thích của mình. Thật thâm sâu. 20. Mỗi lần gặp nhau mà có mặt của hắn với đại ca, nhất định sẽ nhắc lại hiểu lầm ngày đó. Mỗi lần nhắc đến là cậu muốn độn thổ vì xấu hổ. Hai cái người đó không phải đã nói sẽ không đến hay sao? Sao cuối cùng lại đổi ý? 21. Lớp trưởng không uống rượu là để lái xe. Lớp trưởng mang cậu vác lên xe. Cậu hỏi lớp trưởng đã cho con cục cưng ăn chưa? Lớp trưởng nói rồi. Cậu trong cơn say, mắng chửi cái con mèo lười biếng đó hết ngủ lại ăn. Trách lớp trưởng ngày xưa dụ mình nuôi nó. Ít ra nhờ vậy mà em học được cách bế mèo sao cho đúng. Cậu bảo lớp trưởng im đi. Chiếc xe vẫn tiếp chạy đều đều. Trở về nhà của bọn họ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời tác giả, hắn dưới, đại ca trên, cách chương.